Chương 295, như cũ, lại là một cái thê thảm thần. 1. Cầu toàn đặt trước. Mặt trời, da Tô Thanh chỗ ngực nóng lên, mặt trời hình xăm tỏa sáng rực rỡ, thấu thể mà ra. Chỉ thấy một khỏa từ 3.000 năm trí dương nội lực tạo thành mặt trời rơi vào tinh không bên trong. Thật giống như một vòng mặt trời, trong nháy mắt đem chúng quanh hắc ám xua tan, trực tiếp đem phương viên trăm dặm chi địa chiếu sáng rực khắp. Tại mặt trời chiếu xuống, Tô Thanh cảm giác thân thể ấm áp rất là dễ chịu. Nhưng là một bên khác, Ken lại là toàn thân không được tự nhiên. Vốn là, hắn đệ nhất thần mình cũng không đến mức bị loại này lực lượng khắc chế, đáng tiếc lọt vào nguyền rủa, hóa thân hắc ám chủng tộc, thời gian dài ở lại trong bóng đêm hắn căn bản không thích hướng loại này quá mức sáng ngời hoàn cảnh. Huống chi, cửu dương nội lực trí cương trí dương, chuyên môn khắc chế hết thể âm tà chi vật. Chỉ có được cấp 9 thực lực hắn bị khắc chế rất nghiêm trọng. Ngươi không phải đại lực thần, ngươi là thái dương thần, kẹn đầu đều bị phơi có chút hồ đồ, mặt mũi tràn đầy kinh nghi hô. Ta là đại gia ngươi thần bắt quái lĩnh vực mở ra, Tô Thanh tiêu hao đại lượng nội lực đem chính mình tốc độ tăng lên đến cực hạn. Nháy mắt liền tới đến kẹn trước mặt, đồng thời thể nội đại lượng nội lực chuyển hóa làm trí dương nội lực, bám vào tại mặt ngoài. Đối với kẹn tới nói, hắn cảm giác không là một cái người xông lại, mà chính là một vầng mặt trời đập tới. Bị đâm ánh mắt chiếu trước mắt một trận hoa dâm, phản ứng cũng chậm một tia. Thế mà, thì chậm cái này một tia, bị Tô Thanh bắt lấy cánh. Xoẹt một tiếng tại kẻn giữa tiếng kêu gào thê thảm, một cái cánh trực tiếp cứ thế mà bị Tô Thanh xé rách xuống tới. Máu tươi còn không có vẩy xuống liền bị Tô Thanh cửu dương nội lực bốc hơi. Lần này, kẻn không có cánh tăng phúc, tốc độ đại giảm. Huyết năng khôi phục kẻn cắn răng, thể nội máu có thế bà tờ đầu hội tụ, rất nhanh, bị xé nứt cánh thì khôi phục. Bất quá đại giới là, hắn lực lượng bị suy yếu một chút. Bản thân lì hệ N la rửa vào đã từng còn sót lại tại nhân giới huyết dịch cùng thân thể cùng Tô Thanh giao thủ, cho nên có thể nói là dùng một chút, ít một chút. Ít một chút, như vậy thực lực tự nhiên cũng liền yếu một chút. Đáng chết nhân loại, ngươi đến cùng là ai, nhân giới sẽ không có ngươi loại này tồn tại. Kẻn nội tâm không bằng phẳng hô lớn. Nếu như nói là bị nó buông xuống thần minh đánh bại hắn chả không lời nào để nói, nhưng là bị nhân giới thổ dân đánh bại quả thực cũng là sỉ nhục. Xin lỗi, đáng tiếc ta chính là quả thật tồn tại. Tô Thanh không muốn nhiều lời nói nhảm, lại lần nữa ra tay. Đại phục ma quyền lúc này, Tô Thanh thể nội nội lực biến đổi, hóa thành chi âm nội khí, đấm ra một quyền. Nhất thời một cái to lớn quyền đầu hư ảnh hướng về kẻn đập tới. Quyền ảnh những nơi đi qua, mặt đất kết xuất từng tầng băng xương, đem không khí chung quanh đều trở nên đột nhiên lạnh, tiến một bước chậm lại kẻn tốc độ. Kẻn cuối cùng vẫn là tránh thoát đi, đồng thời chủ động phát động công kích. Chỉ thấy hắn vung tay lên. Vô số huyết sắc cái bóng theo tối tăm mặt đất hướng về Tô Thanh bất ngờ đánh tới. Đồ bỏ đi. Quần quận tử diễm đột nhiên tại Tô Thanh trên thân bốc cháy lên, huyết ảnh vừa mới tới gần liền bị đốt thành cho bụi. Một giây sau, hắn thì xuất hiện tại bị giảm tốc độ kẻn sau lưng. Để nguyên nếm thử nhân gian mỹ vị, bao cắt lớn quyền đầu. Tô Thanh mỉm cười, bắt lấy kẻn đầu hướng thẳng đến mặt đất hung hăng ấn xuống. Sau một khắc, đại địa băng liệt, mặt đất rung mạnh một tiếng, kẻn cả người bị đè xuống đất. Bất quá cũng chưa chết, mà là tại không ngừng giãy giụa. Đáng tiếc, phàm là bị Tô Thanh bắt lấy địch nhân chỉ có hai loại kết quả, một cái liền là chết, một cái khác cũng là tiếp nhận đánh đập. Sau đó, Tô Thanh nắm lấy kẻn đầu không ngừng hướng xuống đất đập tới. Chỉ nghe thanh âm phanh phanh phanh rất có tiết tấu cảm. Một bên bản xã mồ nhìn mặt như đào hồng. Đây chính là nàng nam nhân, đem huyết tộc thủy tổ kẻn đều có thể đè xuống đất ma sát. Vừa nghĩ tới kẻn còn để cho nàng chỉ huy một đám tạp chủng chinh phục thế giới. Bây giờ nhìn xem xét kẻn bộ dáng nàng đều muốn cười. Chưa thấy qua cái kia chinh phục thế giới bột bị người bựa như vậy đánh, nên một hồi, cảm giác kẻn không có động tĩnh, Tô Thanh đem kẻn một cái tay nhấc lên nhìn xem. Đột nhiên, kẻn thò đầu ra, cắn một cái tại Tô Thanh trên cổ, muốn mạnh mẽ đem Tô Thanh chuyển hóa làm huyết tộc. Răng rắc một tiếng Tô Thanh cổ không có việc gì, kẻn nha đoạn. Trong nháy mắt, kẻn có chút hoài nghi nhân sinh, vì cái gì tên nhân loại này cứng như vậy. Lúc nào còn có huyết tộc cắn không phá cổ còn dễ rùa xem ra còn chưa đủ. Sau đó, Tô Thanh tiếp tục bắt đầu điên cuồng mà sát kèn. Đến sau cùng, kèn thật vô lực lúc này mới đem lại nâng lên. Nói đi, bản xạ mộ thân phận chân thật là cái gì Tô Thanh trực tiếp hỏi. Đây cũng là hắn một mực không có giết kèn nguyên nhân. Khắc khắc, muốn biết, nằm mơ đi thôi, ngươi chỉ cần biết một việc, đó chính là ngươi chết chắc, ngươi phạm thiên sai lầm lớn, ngươi đắc tội không chỉ ta một người, càng kinh khủng ngươi còn đang chờ ngươi. Kẻn sắp chết đến nơi, còn phách lối đe dọa Tô Thanh. Đáng tiếc, Tô Thanh nhất không ăn cũng là một bộ này. Ngươi là quỷ hút máu, cần phải yêu hút máu đi. Tô Thanh khẽ cười nói. Ngươi muốn làm gì kẻn trong lòng có loại không rõ dự cảm. Ta muốn làm gì đương nhiên là đưa máu cho ngươi uống. Tô Thanh nói xong, trực tiếp mang theo bản xạ mổ cùng bất lực dây rùa kẻn tiến về khu vực thành thị. Nửa giờ sau, Tô Thanh đem một cái túi vứt trên mặt đất. Bản xạ mổ, đem bên trong máu toàn bộ bước đi ra đi. Tô Thanh vừa cười vừa nói. Hả bản xạ mổ nhăn nhăn cái mũi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, một mặt ngộng bức nhìn lấy Tô Thanh. Ngươi ở nơi đó tìm tơ y thứ này rất dễ dàng, ta tại một nhà nữ tử bệnh viện dùng tinh thần lực khống chế siêu tập đến, chuẩn bị cho huyết tộc thủy tổ bồi bổ máu, vừa mới hắn mất máu quá nhiều. Tô Thanh cười giải thích nói. Giải thích rất rõ ràng, hắn cũng sợ hãi bị bản xạ mổ hiểu lầm. Tô ta bản xạ mổ đầy mắt đáng thương nhìn kèn liếc một chút, mở túi ra, chỉ thấy bên trong đờ ơ y mang máu đại băng dán cá nhân, nữ tính chuyên dụng loại kia. Ngươi muốn làm gì kèn cũng không biết ở đâu tới khí lực bắt đầu dãy rủa. Hắn tự nhiên nhận biết những vật này là cái gì. Cho ngươi bổ sung dinh dưỡng. Nói xong, tay dùng lực một tách ra thì tháo bỏ xuống kèn cái cằm. Bản xạ mồ hì hì cười một tiếng, dùng năng lực chính mình đem tất cả máu đen bước đi ra, biến thành một cỗ dòng nhỏ hướng về kèn trong mồm rót vào. Kèn tứ chi điên cuồng dãy rủa, đáng tiếc bị Tô Thanh dùng cậy mạnh cố định trụ cổ, không cách nào vãn hồi. Sau cùng, một miệng lao huyết toàn rót vào. Sẽ nói cho ngươi biết một câu, ta đi là người già phụ nữ bệnh viện giúp ngươi tìm, tuyệt đối đối ngươi khẩu vị. Nghe xong lời này, kèn tại chỗ mắt trợn trắng. Làm xong đây hết thảy, Tô Thanh sau đó đem kèn vứt trên mặt đất. Lúc này kèn liền phảng phất bị người trà đạp vô số hồi, nằm trên mặt đất vô ý động đậy. Hắn bây giờ nghĩ tại sao mình không rất sớm chết, tại sao muốn chạy ra đến. Khắc khổ sở, thực ngươi không là một cái người. Đốt tử thần đơ tờ cức, cho la hán đi tiểu, đá bể y tà na kỳ chứng. Ngược si ỷ dạ nam y. Những thứ này buông xuống thần cái kia xuống tới gặp phải Tô Thanh đều đến một phen đãi ngộ đặc biệt. Không có ý nghĩa. Gặp kèn không có phản ứng, Tô Thanh một chân giẫm bạo kèn đầu. Đồng thời, giá trị 100 triệu đơn vị hắc khí tiến vào Tô Thanh thể nội. Kèn nơi này không có nhận được tin tức, xem ra chỉ có thể đi giáo đỉnh chỗ đó hỏi một chút, hy vọng bọn họ có thể hữu hảo một điểm. Tô Thanh ngữ khí mang theo bất đắc dĩ. Bất quá nhãn thần bên trong lại là có chút cho phép chờ mong. Bản xạ mồ không nói gì, khép mắt cười cười, nàng ưa thích loại này bị người quan tâm cảm giác.